Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 148, Nhiễm Nhiễm, ta tìm thấy nàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Thanh Ly lạnh toát dọa Chu Ngữ Tịch sợ đến im bặt, quên cả phản bác. Cả người nàng toát lên vẻ kiêu ngạo của một quý tộc trong xã hội thượng lưu, nhìn qua cũng đoán được Thanh Ly ở Bắc Thành cũng là người có địa vị, mà ở cổ đại chức vị của nàng càng không hề tầm thường chút nào cả. Vừa nãy bàn tay của Thanh Ly phóng ra một ánh sáng gì đó màu vàng có uy lực rất mạnh, đoán chừng thứ đó được gọi là tiên pháp trong truyền thuyết. Nếu đối đầu trực tiếp e là người chết trước sẽ là mình. Cô ta nghĩ rồi liền nuốt hết những lời định nói vào trong lòng. Thấy ả ngoan ngoãn nghe theo Thanh Ly liền thu sợi dây đang trói cô ta lại. Bỗng một con gấu nhỏ màu trắng từ đâu trôi ra bay vài vòng quanh người ả, túc chủ đại nhân. Cô đi đốt nhà đấy à? À, nhìn tình cảnh thế này. Chắc cô chọc giận Thanh Ly đúng không? Bổn hệ thống đã cảnh báo cô rồi, Thanh Ly không dễ đối phó thế đâu. Đừng nói là vai nữ chính, ngay cả một cọng lông của nàng ta cô cũng chẳng chạm nổi đâu. Giờ thì hay rồi, bộ dạng này của cô đến chó còn cong đuôi chạy, nói gì thu hút được nam chính Tiêu Dạ Thần. Ha ha, chú gấu nhỏ bằng bàn tay đang cười lăn lộn trên vai Chu Ngữ Tịch làm ả tức điếm người, nhưng vì sợ Thanh Ly nổi giận nên mới kìm nén. Cô ta dùng suy nghĩ để nói chuyện với hệ thống. Đồ hệ thống chết bầm, ngươi còn nói câu nữa, có tin ta lột da ngươi không? Mau giúp ta nghĩ cách trốn khỏi đây đi. Ha ha, Thanh Ly cũng đâu chói cô lại, chỉ cần đánh lạc hướng nàng ta rồi chạy thoát khỏi đây là được. Cô đúng là óc heo, bổn hệ thống thật ngu ngốc khi nhận cô làm chủ đấy. Ngươi, Chu Ngữ Tịch cứ nghĩ rằng chỉ có ả mới thấy được hệ thống, nhưng ai ngờ màn tranh cãi này lừa kia lại lọt hết vào mắt Thanh Ly. Ngươi chắc chắn có thể thoát khỏi tay ta? Đương nhiên, ta là hệ thống cấp cao đấy, dù Thanh Ly có là nữ chính ta cũng thừa sức đối phó. Con gấu trắng nói xong liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chu Ngữ Tịch nghe xong liền chột dạ, trong lòng ngước lên dùng ánh mắt bàng hoàng nhìn Thanh Ly. Con gấu trắng vài giây trước còn tuyên bố rất hùng hồn thì giây tiếp theo bên tai nó vang lên một tiếng sấm. Đoạn, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm của Thanh Ly đang lao về đây nhìn hai người họ chằm chằm. Cô ta, thấy được hệ thống của mình sao? A, à, ha ha, hay nữ chính đại nhân, vừa nãy tôi chỉ lỡ lời thôi, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân. Cô Chu tự lo gác tôi đi trước đây. Bye, con gấu trắng vừa nói xong liền biến mất tăm, để lại Chu Ngữ Tịch mặt mày trắng bệch không biết nên phản ứng thế nào. Đột nhiên Thanh Ly đứng lên từng bước đến trước mặt cô ta, đến khi hai người chỉ cách nhau một bước chân thì nàng mới dừng lại. Chu Ngữ Tịch lùi về phía sau dùng ánh mắt cảnh giác cao độ nhìn nàng. Thanh Ly nhíu mày dùng thuật trói buộc kéo cô ta từ dưới đất lên áp sát ả vào cột, nàng bóp lấy cằm ả nâng lên. Sợ rồi à, vẫn là phế vật, gàn người nhỏ như thế mà cũng dám leo lên giường Tiêu Dạ Thần. Ha, cô nghĩ với cây nhan sắc tầm thường này chàng ấy sẽ nhìn được trong bao lâu? Hừ, sợ là ngươi chưa kịp liếc mắt đã bị hắn đâm một nhát xuyên tim rồi. Nàng cười như không cười, hất ả ngã xuống dưới đất, ánh mắt đảo quanh cung điện một vòng. Lát sau Bạch Diệp Yên trở lại nói thầm gì đó vào tai Thanh Ly, khuôn mặt nàng vẫn bình thản như thường, không có chút ngạc nhiên nào. Bởi ngay khi gặp ả ta nàng đã đoán ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy khi mới vào đây Thanh Ly đã cho Bạch Diệp Yên đi lục soát khắp cung để tìm gương quá khứ, nhưng cho dù lật tung cả cái phòng chứa bảo vật cũng không có. Giấu cũng kỹ lắm, nhưng không sao, bổn cung sẽ có cách bắt ngươi tự động hai tay dâng bảo vật ra. Bổn cung biết ngươi đang giữ gương quá khứ, mặc dù bổn cung rất thích độc chiếm đồ của người khác, nhưng thiết nghĩ lại ngươi với ta là đồng hương đến từ một thế giới. Ta muốn làm một giao dịch với ngươi, điều kiện trao đổi là gương quá khứ với chức thái nữ Chiêu Mi. Vật trao đổi là thân phận hoàng hậu Thanh Ly của Bắc Minh Quốc. Thế nào, có hứng thú không? Ngoài cung Thường Hy, thấy Mặc Diệc Hàn toàn vẹn bước ra, thái giám tổng quản thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà vị đại Phật này gặp chuyện gì bất chắc tại Bắc Minh sẽ gây phiền phức cho bệ hạ. Hiện tại tình hình của Bắc Minh đang rất căng thẳng, bớt một chuyện là bớt đi một nỗi lo. Khoảng khắc Mặc Diệc Hàn bước qua, hai hàng cung nữ đứng hai bên hắn ta bỗng dừng bước, ánh mắt chuyển sang thiếu nữ mặc bộ xiêm y màu hồng phấn, y phục dành cho cung nữ nhất phẩm. Thư Nhiễm cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau đến nỗi trắng bệch. Mặc Diệc Hàn hình như đã nhận ra điều gì đó, hắn ta thoát cai đã đứng trước mặt của Thư Nhiễm. Một giọng nói trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu nàng ấy. Nhiễm Nhiễm, ta tìm thấy nàng rồi. Thư Nhiễm giật thót mình, trong lòng không ngừng dao động mãnh liệt, tim đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài. Nhưng khuôn mặt nàng ấy rất điềm tĩnh, không trả lời cũng không có ý ngẩng đầu lên. Không trả lời, tức là nàng thừa nhận. Thiên Tuế đại nhân đừng có đùa như vậy, nô tỳ với ngài là lần đầu gặp mặt, đâu có thân quen gì. Ngài đừng có gọi bừa bãi. Thư Nhiễm cố nén cơn tức giận trong lòng, cung kính thận trọng trả lời hắn. Mặc Diệp Hàn nghe vậy liền cười khàn, ánh mắt dán chặt lên người Thư Nhiễm quan sát. Ăn nói hổ báo thế này, ngoài Nhiễm Nhiễm nhà hắn ra thì có ai dám làm vậy chứ? Nếu có cũng bị hắn lột da chóc xương rồi. Tiểu Nhiễm, mèo nhỏ, bé cưng, bảo bối, nàng thích cách gọi nào. Lúc này Thư Nhiễm đã không giữ được bình tĩnh nữa, nàng ta trực tiếp ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt lãnh lẽo nhìn Mặc Diệp Hàn. Ngài giữ lại lời đó để lừa mấy tiểu cô nương chân dài mềm mỏng đi. Nô tỳ không có hứng thú với thái giám. Trương tổng quản đứng ở hàng bên kia liền xanh mặt nháy mắt với cung nữ đứng gần Thư Nhiễm. Cung nữ đó hiểu ý, đưa tay khẽ chạm nhẹ vào áo nàng ấy lắc lắc. Thư Nhiễm nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, ra mặt nàng ấy từ nhỏ đến lớn ghét nhất là bị người khác đụng chạm vào người mình, chỉ trừ có hai người ngoại lệ, một là Thanh Ly, còn hai có lẽ là Mặc Diệp Hàn. Còn chưa kịp phản ứng lại, từ đỉnh đầu Thư Nhiễm vang lên một giọng nói đầy thuốc súng. Buông cái tay của ngươi ra, Cách Trương.